giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 24, cái thể loại giao dịch xấu xa này. Góc truyện audio.com, tập 2 nhật ký trưởng thành của idol bắt đầu bằng cảnh quay luyện tập thường ngày của các thực tập sinh. Chỉ có 3 ngày để học một bài hát, học hết toàn bộ vũ đạo. Có người thức trắng đêm để luyện tập, có người tâm trạng rối loạn, sụp đổ, có mồ hôi và có cả những giọt nước mắt. Một đoạn video vô cùng xúc động, nhưng khi ống kính vừa quay sang Lê Thiêm thì không khí quay ngoắt 180 độ. Mặt Lê Thiêm đầy dấu hỏi chấm hỏi Diệp Ninh, ấy, tại sao họ lại gọi cậu là Đại Mỹ Linh? Sợ mọi người quên nên nhắc lại một chút, nguyên văn là Gia Mây Linh, Đại Mỹ Linh, trong đó Linh là số 0 mà số 0 ở đây là ý chỉ thụ giống như số 1 là chỉ công ấy. Đây có thể hiểu Đại Mỹ Thụ, khung bình luận thực tế ngừng mất mấy giây sau đó cả một chàng ha ha ha ha ha ha chạy loạn trên màn hình. Dấu bé cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? Dấu lớn, dấu bé tên nhóc này nghĩ cái gì thì nói ngay cái đó được dấu lớn, dấu lớn. Dấu bé mẹ nó cái tên Đại Mỹ Linh luôn, tự dưng tôi thấy nó rất chi là hợp là sao, tội lỗi dấu lớn. Dấu bé Đại Mỹ Linh, cậu mới là không, cả nhà cậu đều là số không dấu lớn. Dấu bé Đại Mỹ Linh xin phép tặng bạn một cú đá dấu lớn. Dấu bé tôi cười ỉa dấu lớn, hậu kỳ cực kỳ có tâm tăng thêm hiệu ứng đầu to cho Diệp Ninh, cho Nguyễn Khả Hạ với Tà Tử Minh thêm dòng chữ. Cười ra tiếng ngỗng kêu, bầu không khí nghiêm túc nặng nề như được thổi bay, cả bức tranh liền trở nên rất chi là ngốc nghếch. Trước khi nhóm của Nguyễn Khả Hạ lên kiểm tra, biên tập cắt ghép chèn vào đoạn họ luyện tập trong phòng tập. Nguyễn Khả Hạ khoác vai Tà Tử Minh trong phòng tập, Tiểu Minh, lên nhảy một lượt cho anh xem nào. Tả Tử Minh ngây ra tự nhiên thấy ngại, hở. Bây giờ ấy ạ, thôi, Nguyễn Khả Hạ cười nói, còn ngại nữa. Đi, chúng ta đi ra góc phòng. Dấu bé đau lòng quá, dấu lớn. Dấu bé Tiểu Minh đừng khóc, mama ôm con thương, dấu lớn. Dấu bé đệt Nguyễn Khả Hạ dịu dàng vãi, dấu lớn. Dấu bé tôi hình như sắp yêu cậu ấy rồi, dấu lớn. Dấu bé đôi này đáng yêu quá thể dấu lớn. Dấu bé nhũ tử khả giáo Israel dấu lớn. Nguyên văn là Zuzike Cheo, pinyin là Zuzike Ziao, ý là trẻ nhỏ dễ dạy. Ở đây có chữ khả là trong tên của Nguyễn Khả Hạ Doan Ke Xia. Còn chữ tử là tử ở trong tên Tà Tử Minh Duo Di Minh. Fan lấy câu này để làm tên của thuyền Nguyễn Khả Hạ và Tà Tử Minh. Có một đoạn Tà Tử Minh cứ bị vấp, Nguyễn Khả Hạ nói, thực ra động tác này là tay đánh sang bên, chân giơ lên, sau đó dậm chân, tay nắm thành quyền rồi thu về. Em nghe khẩu lệnh của anh, sang, giơ, dậm, thu, vừa nãy Tà Tử Minh không nhớ được động tác, lần này thì vèo cái là nhớ hết. Nguyễn Khả Hạ giơ ngón cái tán thưởng, đó Tiểu Minh giỏi lắm. Lê Thiêm đứng bên cạnh cũng thử ế, cậu xem, nhớ kiểu này hơi bị được nha. Tôi cũng muốn học, đoạn sau còn có khẩu hiệu gì không? Mấy thực tập sinh khác cũng bu lại, nhớ kiểu gì. Sau đó, một nhóm người, sang, dơ, dẩm, thu, kéo, đệm, đấm, khu bình luận, dấu bé hóa ra phía sau vẻ đẹp trai người trên sân khấu của họ, bên trong âm thầm gạt cầu dao dấu lớn. Dấu bé đoàn kết thật đó, rõ ràng là cuộc thi cá nhân, ai không biết còn tưởng là thi nhóm ấy dấu lớn. Khi nhóm của Nguyễn Khả Hạ biểu diễn, cả khu bình luận đều kinh ngạc, lượng bình luận về Nguyễn Khả Hạ và La Dực xem nhau. Dấu bé cậu ấy mở khóa VIP à? Sao? Góc truyện audio.com, đỉnh thế dấu lớn. Dấu bé đừng gọi là Nguyễn Đổ Vỡ nữa, hãy gọi cậu ấy là Nguyễn Nicholas Khả Hạ dấu lớn. Dấu bé tôi không hâu nổi nữa rồi, tôi xỉu đây dấu lớn. Dấu bé chị em đừng kiếm chế, màn hình tôi ướt rồi dấu lớn. Dấu bé chẳng nhẽ đây chính là rơi xuống vực sâu, nắm được bí tịch võ lâm, từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, đắc đạo thành tiên sao? Dấu lớn, dấu bé tôi còn tưởng kỳ này La Dực được 6 trái tim chắc luôn, xem ra là không phải dấu lớn. Dấu bé tôi thích Nguyễn Khả Hạ hơn ó, động tác nào ra động tác ấy, hấp dẫn đến đê mê luôn ó dấu lớn. Ngụy Lạc Lạc vui đến nhảy cẫng lên, không ngừng gõ, dấu bé Nguyễn vô địch. Dấu lớn, máy quay chuyển sang Lê Thiêm và Diệp Ninh, Lê Thiêm đang ngẩng đầu nói, Diệp Ninh thì mỉm cười. Dấu bé má ơi, đẹp nứt đố đổ vách, tôi xin phép được gói nụ cười này mang về dấu lớn. dấu bé Đại Mỹ Linh và Lê Thiêm đẹp đôi quá hu hu hu hu, Thiêm Đạo Ninh luận Israel dấu lớn. Dấu bé rõ ràng là Đại Mỹ Linh đang khen Nguyễn Nguyễn, Ninh hạ Israel. Dấu lớn, đến đoạn La Dực phạm lỗi, chỉ giành được 4 trái tim, fan La Dực trên khu bình luận biến mất hơn nửa. Vốn dĩ fan cực kỳ mong đợi phần biểu diễn của La Dực nhưng tập này bị Nguyễn Khả Hạ chèn đủ mọi mặt không khỏi thất vọng nhưng đa số vẫn rất bao dung với La Dực. Dấu bé lần này trạng thái của La La không tốt dấu lớn. Dấu bé đừng nản, mong đợi vào phần biểu diễn tuần tới của La La dấu lớn. Dấu bé La La cố lên dấu lớn. Sau khi tập 2 lên sóng, fan của Nguyễn Khả Hạ tăng vọt vượt mốc 1 triệu. Rất nhiều cô gái đu idol nhảy hố Nguyễn Khả Hạ, phần biểu diễn của Nguyễn Khả Hạ thể hiện quá ổn định luôn. Ngay cả NT cũng không thể đặt điều bảo cậu chỉnh âm, vì hình thức kiểm tra lần này thì mở mic hay không là biết ngay. Thậm chí phần vũ đạo cũng phải biết La Dực luyện 10 năm, chưa debut đã có bao nhiêu là fan rồi, chính là vì vũ đạo của anh ta cực kỳ giỏi. Mà Nguyễn Khả Hạ và La Dực lại còn cùng nhảy trên một sân khấu. Dấu bé đây chính là thí sinh thiên tài trong truyền thuyết sao dấu lớn. Dấu bé Nguyễn Khả Hạ dạy em đi, sao có thể nhảy từ hát không ra hơi thành cao thủ thế dấu lớn. Dấu bé cậu ấy du học là đi nước nào thế dấu lớn. Dấu bé tôi phải đi tìm hiểu học viện Patrick một chút mới được dấu lớn. Dấu bé học viện này nghe nói là siêu cấp khó vào đấy dấu lớn. Lần này, khi NT nhảy vào trào phúng, có một đội ngũ giúp Nguyễn Khả Hạ đi đàn áp. Dấu bé, chỉ có mình tôi thấy chẳng ra sao à dấu lớn. Dấu bé, đúng thế, chỉ có mình cô thôi dấu lớn. Dấu bé, người qua đường cũng biết cô đang kiếm chuyện dấu lớn. Thậm chí ngay cả tư liệu đen tối của Nguyễn Khả Hạ cũng trở thành bằng chứng cho sự nỗ lực của cậu. Bài hát chủ đề được trình diễn quá xuất sắc, các cô gái đu idol đều có thể nhìn ra được sự nỗ lực của cậu. Cái giới này chính là như thế, nhất cử nhất động đều bị người ra soi mói, người nào có thực lực mới tồn tại được. Gạch nối. Sau phần chính, tổ tiết mục còn chèn thêm một đoạn phúc lợi. VJ đứng ở trước phòng 303 trên cửa dán một tờ giấy A4, trên đó viết: Thầy Diệp Ninh make up tạo hình một lần, một túi khoai chiên, mỗi ngày 10 suất, ai đến trước thì được trước. Chi kỳ Nguyễn Khả Hạ tâm sự mỏng thông não chỉ dậy 10 phút, một hộp kem. Chọt nhéo má bánh bao của Tiểu Minh Minh, một túi kẹo dẻo gấu. Lê Ráp phục vụ viết lời. Góc truyện audio.com, bài hát một hộp lẩu tự sôi, đóng ngoặc vuông, trên khu bình luận liền nổ một tràng. Dấu bé má ơi, có máu kinh doanh thật ấy dấu lớn. Dấu bé rẻ gây á, tôi sắp cảm động chết luôn rồi dấu lớn. Dấu bé tôi muốn chọt má Tiểu Minh Minh dấu lớn. Lúc này, trong phòng 303 rộ ra tiếng cười nói ồn ào, hậu kỳ thêm chữ tiếng cười chào mừng. VJ đưa tay ra gõ cửa, Tả Tử Minh mở hé cửa ra, thò đầu ra, có chuyện gì thế ạ? Chúng cháu đi ngủ rồi. Hậy kỳ, nói điêu, đang làm chuyện gì xấu xa hả? VJ nói, chú người thấy hết rồi. Tả Tử Minh đỏ mặt, khu bình luận cười ngất, dấu bé tổ hậu kỳ biết hết, ha ha ha ha ha, dấu lớn. Dấu bé mau vào đi, tôi muốn xem, dấu lớn, dấu bé cho tụi tôi coi xem đang làm chuyện xấu xa gì. Dấu lớn, dấu bé Tiểu Minh đáng yêu cơ má ơi, nói dối là ngại liền hà. Các anh làm anh mà lại thế à, sao lại để cho em trai nhỏ bé đứng mũi chịu sào nói dối thế dấu lớn. Dấu bé mùi gì thế? Đang ăn vụng à, dấu lớn, VJ nói, phòng nào cũng phải quay. Để chú vào xem, đến lúc đó chú bảo với bên biên tập cắt đoạn này đi. Dấu lớn, dấu bé chú nói dối. Dấu lớn, dấu bé hóa ra chú quay phim cũng nghịch gớm dấu lớn. Dấu bé, sau khi chú quay phim đi vào, Lê Thiêm hốt hoảng, ấy, sao em lại để cho chú ấy vào? Tả Tử Minh nói lý nhí, em không cản được, Nguyễn Khả Hạ và Lê Thiêm đứng dậy vội, luống cuống che cái bàn ở giữa phòng, Diệp Ninh mặt lạnh tanh, ngồi nghiêm chỉnh. Chú quay phim, các cậu đang làm gì thế? Dấu bé chỉ có mỗi Diệp Mỹ Nhân là bình tĩnh dấu lớn. Dấu bé chữ thả này đúng là linh hoạt thật dấu lớn. Dấu bé chiến trường này, không được hoảng dấu lớn. Dấu bé chú quay phim nhịn cười đến khổ dấu lớn. Dấu bé Nguyễn Nguyễn tránh ra nào, để tôi xem các cậu đang ăn vụng cái gì dấu lớn. Vi dây điều chỉnh góc máy quay, quay hết tất cả những thứ trên bàn. Một bàn đầy áp, 10 hộp lẩu tự sôi, xếp thành hai hàng, ngay ngắn đứng ở giữa bàn. Ngoài ra còn có thịt bò khô, xúc xích mì tôm, trứng ngâm tương. Xung quanh còn bày 4 bộ bát đũa. Hậu kỳ còn thêm hiệu ứng bling bling cho từng nồi lẩu bốc khói nghi ngút một kèm thêm chữ cái gì cũng có. Dấu bé đờ mờ tôi thèm rõ rãi rồi dấu lớn. Dấu bé cái bàn quá là mê hoặc dấu lớn. Dấu bé nhìn mấy bé này đi, bộ não thiên tài nào lại nghĩ ra được chiến lược này chứ dấu lớn. Dấu bé đỉnh quá, đủ mùi đủ vị không thiếu miếng nào dấu lớn. Dấu bé đang ăn mừng hở cả bốn người họ đều được quay MV đó mở tình cảm bọn họ tốt thật đó dấu lớn. Dấu bé đúng là phòng ngủ của thần tiên, tôi thích cả bốn người luôn dấu lớn. Dấu bé có phải bao nhiêu đức hạnh thì bốn người họ giấu hết vào phòng ngủ này rồi không? Dấu lớn, dấu bé chưa chắc có khi Lê Thiêm viết rap cho các bạn đó dấu lớn. Vi dây nghiêm giọng hỏi, các cậu đang làm gì đây? Nguyễn Khả Hạ cười hi hi đi lên, lấy tay che ống kính, màn hình đen thui. Chỉ nghe thấy tiếng Nguyễn Khả Hạ nói, chú à chú vào ăn cùng tụi cháu đi, nhiều đồ ăn quá tụi cháu ăn không hết. Lê Thiêm, nào chú ngồi đây đi, cháu lấy bát cho chú. Sau đó, chẳng có tiếng gì hết, màn hình đen thui, hậu kỳ cho chạy dòng chữ, sau đó, chúng tôi hỏi VJ là đã xảy ra chuyện gì, VJ nói rằng camera hết pin. Khu bình luận, dấu bé, ôi cái thể loại giao dịch xấu xa này dấu lớn. Dấu bé thế mà mấy người cũng tin hở. Dấu bé ghen tị quá tôi cũng muốn làm vi dây dấu lớn. Phó Hàn Xuyên nhìn Nguyễn Khả Hạ trên màn hình cảm. Góc truyện audio.com, thấy dường như khang khác so với Nguyễn Khả Hạ mà bình thường anh thấy. Nếu như nói tập 1 Nguyễn Khả Hạ thể hiện thực lực của bản thân, thì tập thứ 2 không có chỉ thế mà còn khiến cho quần chúng thấy được vẻ đáng yêu, dễ mến của cậu. Biết lựa lời để nói, rõ ràng rành mạch nhưng lại tình cảm không hề cứng nhắc cho người ta cảm giác chân thành. Lúc dạy cho Tà Tử Minh, giọng cậu vô cùng dịu dàng, khiến cho rất nhiều cô gái phải thốt lên đây chính là nơi tình yêu bắt đầu. Trước đây Phó Hàn Xuyên cho rằng Nguyễn Khả Hạ chỉ là một đứa trẻ. Trước khi vào phòng phẫu thuật còn sợ đến phát khóc. Chăm sóc Nguyên Bảo thì luống cuống tay chân, lúc nấu cơm thì toàn y a hát, anh nói một câu là y như rằng Nguyễn Khả Hạ đã thủ sẵn 10 câu để đốt lại rồi. Khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Tuy cùng là đôi mắt sáng long lanh, tay chân nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng trên chương trình, Nguyễn Khả Hạ rất dễ gần, biết chăm sóc người khác hơn nữa, dù làm gì cũng rất quyết đoán. Phó Hàn Xuyên cảm thấy, Nguyễn Khả Hạ đang thể hiện là một người rất trưởng thành. Anh bắt đầu làm quen Nguyễn Khả Hạ lại từ đầu, cách chương.